Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 701, Giang Châu thành phố chấn động mạnh. 2. Ta tại Thiên Tỳ Đại khách sạn, Tam Thúc cứu ta, đúng lúc này, Trương Dương trong tay điện thoại di động bị Hạ Minh cho đoạt tới. Khiến Trương Triển Vinh sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, Trương Dương. Trương Dương, gọi tốt vài tiếng, đều không có nghe được Trương Dương đáp lại. Bất quá lúc này lại truyền tới Hạ Minh thanh âm, lạnh lùng nói, hắn ngay tại Thiên Tỳ Đại khách sạn, 20 phút, nếu như không đến, liền đợi đến nhặt xác cho đi. Đùng, ngay sau đó, Hạ Minh trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh nhu hòa nhìn lấy Trần Vũ Hàm, ôn nhu nói, Vũ Hàm. Không có bị dọa sợ đi. Thôi đi, người ta mới không có như vậy nhát gan đây. Trần Vũ Hàm bất mãn nói ra. Bất quá tỷ phu, ngươi nhưng muốn cho người ta xuất khí. Cái này hỗn đản dùng đồ, vật mê choáng người ta. Hơn nữa còn mạnh hơn gian nhân nhà. Tuyệt đối không thể như thế tùy tiện buông tha bọn họ. Yên tâm, chuyện này, hắn chạy không? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, nói, cảm ơn tỷ phu, người ta trước mặc xong quần áo. Theo sau Trần Vũ Hàm liền vội vàng đem chính mình áo lông mặc vào. Lúc này Vương Mập Mạp nghe vậy, lại là đầu đầy mồ hôi. Hôm nay chuyện này, thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Lấy hắn hiện tại năng lực đã không có cách nào xử lý chuyện này. Hắn đẳng cấp không đủ. Nghĩ tới đây. Vương Mập Mạp tranh thủ thời gian chạy đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Bắt đầu gọi điện thoại đi. Không ra 10 phút đồng hồ. Uông Kiến Lâm liền đến Thiên Tỳ Đại khách sạn. Làm Uông Kiến Lâm đi vào Thiên Tỳ Đại khách sạn. Nhìn đến nằm trên mặt đất Trương Dương sau khi. Khiến Uông Kiến Lâm giật nảy cả mình. Lão đệ, phát sinh cái gì sự tình? Uông Kiến Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Đến tột cùng là thế nào chuyện, thế nào tốt tốt một cái người bị đánh thành cái này tấm đức hạnh. Hơn nữa nhìn trong đũng quần trứng, tựa hồ cũng bể nát, mà lại hai cái đùi cùng một cái cánh tay không thể động. Rất hiển nhiên đều đoạn, đây rốt cuộc là thế nào chuyện, thế nào người này như thế thê thảm. Uông Kiến Lâm nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang, âm thầm nghĩ tới. Sẽ không phải là bị Hạ lão đệ đánh a? Khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt nặng nề. Uông lão ca, Hạ Minh nhìn đến Uông Kiến Lâm. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Toàn tức nói, ngươi thế nào tới? Lão đệ, ngươi phát sinh như thế đại sự. Ta thế nào có thể không tới? Uông Kiến Lâm vội vàng nói. Hạ Minh gật gật đầu. Không có nói chút cái gì. Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh không muốn nói, sau đó hỏi Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp thận trọng nói, Uông Ngục Trưởng, chuyện này chỉ sợ có chút lớn. Cái này nằm trên mặt đất ra hỏa, vậy mà công nhiên mê choáng Trần Tiểu Thư. Hơn nữa còn muốn mạnh gian Trần Tiểu Thư. May mắn Hạ Tiên Sinh kịp thời xuất hiện, nếu không lời nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Làm Uông Kiến Lâm nghe được câu này sau khi giận tím mặt, nổi giận nói, gia hỏa này đến cùng là cái gì người, cũng dám tại Giang Châu thành phố sự thật mạnh gian, khiến Uông Kiến Lâm thế nào khả năng không, phẫn nộ, cái này muốn là đổi thành người khác, Uông Kiến Lâm tuyệt đối sẽ không như bây giờ bộ dáng như vậy, nhưng là cái này người bị hại là Trần Vũ Hàm, khiến Uông Kiến Lâm lúc này giận dữ. Trần Vũ Hàm là ai? Đây chính là Lâm Vãn Tình muội muội, mà lại hắn cũng loáng thoáng đã nghe qua Lâm Vãn Tình sự tình. Tựa hồ cùng kinh thành Lâm gia có quan hệ rất lớn. Bằng không lời nói, chỉ bằng Lâm Vãn Tình một người thế nào khả năng tại Giang Châu thành phố sống đến mức phong sinh. Thủy khởi, phải biết cái này trung tâm mua sắm cũng là chiến trường. Cũng không phải như vậy dễ lăn lộn. Cho dù là ngươi tại thiên tài, có lúc thiên mới năng lực cũng căn bản không thể nào phát huy. bởi vì ngươi căn bản không có phát huy không gian. Uông Kiến Lâm loáng thoáng theo hắn phụ thân từ nơi nào biết. Lâm Vãn Tình tựa hồ bối cảnh rất lớn, cụ thể là cái gì dù sao, hắn thì không được biết, cho nên những năm gần đây, hắn cũng một mực chiếu cố Lâm Vãn Tình, đồng thời không có đi tìm Lâm Vãn Tình phiền phức. Nhưng mà, Lâm Vãn Tình biểu muội tại chính mình trên địa bàn kém chút bị người cho sỉ nhục. Đây không phải đang đánh mình mặt sao? Cái này Giang Châu thành phố trị an, thế nhưng là về hắn quản a. Bởi vậy, nghe tới chuyện này về sau, này mới khiến Uông Kiến Lâm giận tím mặt. Cái này Trương Dương, rõ ràng cũng là đứng ra đánh hắn mặt. Cục trưởng, chúng ta hiện tại muốn thế nào xử lý chuyện này? Vương Mập Mạp nhịn không được nói. Người này nằm trên mặt đất, không ngừng hừ hừ, xem ra dường như tùy thời đều có thể xong đời. Cái này muốn là chết người. Chuyện này thì không dễ làm a. Chuyện này ta tự có chủ kiến. Uông Kiến Lâm phất phất tay, ra hiệu Vương Mập Mạp không muốn lại tiếp tục nói lời nói. Nhưng mà Hạ Minh thì là ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, tùy ý liếc liếc một chút. Cái này nằm trên mặt đất không ngừng hừ hừ Trương Dương, theo sau lại nhìn xem Trần Vũ Hàm, nhu hòa nói: Vũ Hàm, ngươi muốn thế nào xử trí hắn? Thế nào xử trí hắn? Trần Vũ Hàm đôi mắt to bắt đầu chuyển lên, nghĩ một lát cũng không có nghĩ ra cái gì biện pháp, vì vậy nói: Nhìn hắn bộ dạng này, hơn phân nửa là phế. Thế nào xử trí? Tỷ phu chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Hạ Minh Văn Ngôn cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Các loại 20 phút, rốt cục xuất hiện một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử này phía sau theo chính là Giang Châu thành phố thị trưởng Ngô Văn Phong, đồng thời còn có mấy cái bảo tiêu theo Trương Triển Vinh cùng một chỗ đi tới nơi này. Vừa vào Thiên Tỳ Đại khách sạn, Trương Triển Vinh lập tức hỏi thăm chỗ nào bên trong xảy ra chuyện. Thì trên lầu, lúc này có người thận trọng nói: Đi, đi lên. Trương Triển Vinh sắc mặt vô cùng khó coi. Nơi này là Giang Châu thành phố, một cái nho nhỏ Giang Châu thành phố cũng dám trêu chọc Trương gia, quả thực là sống không kiên nhẫn, khiến Trương Triển Vinh vô cùng phẫn nộ. Lúc này thì liền Ngô Văn Phong đều là vô cùng phẫn nộ. Cái này Giang Châu thành phố thế nhưng là về chính mình quản a. Cái này Trương Triển Vinh là ai? Vậy nhưng là tới từ kinh thành Trương gia a. Cái kia kinh thành Trương gia tuy nhiên không tính là đặc biệt lợi hại gia tộc, nhưng là cái này năng lượng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Mà lần này Trương Triển Vinh chỗ lấy đến Giang Châu thành phố, mắt cũng là muốn tại Giang Châu thành phố làm một chút đầu tư. Làm thị trưởng hắn tự nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Nếu như Trương Triển Vinh đến Giang Châu thành phố đầu tư, như vậy cũng là một phần hiệu suất a. Có cái này hiệu suất, vị trí hắn cũng liền có thể chuyển một chuyển a. Mặc dù nói đến hắn loại tình trạng này, muốn chuyển vị trí vô cùng khó khăn, nhưng là cái này hiệu suất ai không muốn muốn a. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, như vậy rất nhanh liền có thể lên chức. Thế nhưng là tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà xuất hiện như thế lớn một cái sọt. Tại chính mình quản hạt Giang Châu thành phố, vậy mà xuất hiện loại chuyện này, khiến Ngô Văn Phong mặt có thể đủ tốt nhìn mới đúng. Rất nhanh, Trương Triển Vinh liền đến lầu 11. Theo Trương Triển Vinh đến, cái này trực tiếp gây nên một trận oanh động, bởi vì số 9 bên ngoài gian phòng một bên đứng không ít người, cho nên rất dễ dàng khiến người ta phát giác. Trương Triển Vinh vội vàng đi vào phòng bên trong. Làm Trương Triển Vinh đi vào phòng bên trong sau khi hắn nhìn đến cái này nằm trên mặt đất Trương Dương, khiến Trương Triển Vinh giận tím mặt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.